Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1111, mấu chốt, ta còn quá kén chọn. Nữ tử tầm thường thì chướng mắt, tổng cộng chỉ coi trọng 3 người, kết quả con đường đây chông gai. Hiện tại vừa vặn, mượn hoa hiến Phật, giải quyết độc thân, cớ sao không làm? Chương. Tranh chấp nợ nần, Trương Lý Nhi, nàng có đáp ứng hay không, mau lên đi. Vương Khả thúc giục. Trương Lý Nhi đang độ kiếp trong kén tầm, lúc này trầm mặc. Quan trọng là Trương Lý Nhi còn đang ngượng ngùng, nhiều người như vậy, đang có mấy vạn người nhìn, ngươi lại dùng canh kim chi hỏa biểu lộ lời yêu. Cho dù tính cách của ta hào sảng cỡ nào cũng không thể chống đỡ được. Vương Khả đang chờ đợi, Điền Sư Trung đang chữa thương chịu không nổi. Vương Khả, canh kim chi hỏa kia là của ta, dựa vào cái gì ngươi tặng cho người khác? Điền Sư Trung chịu đựng thương thế, trừng mắt cả giận nói. Ách! Tất cả mọi người bốn phía quay người nhìn Điền Sư Trung. Mau trả lại cho ta, canh kim chỉ hỏa là của ta. Điền Sư Trung trừng mắt giận dữ. Ngươi nói bậy, canh kim chỉ hỏa ngươi đã đánh mất rồi, đây là Tử Bất Phàm giáo chủ cho ta, có quan hệ gì với ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Đó là của ta. Điền Sư Trung quát lên. Ta lại không lấy từ trong tay ngươi. Ngươi bị Tử Bất Phàm giáo chủ lấy đi. Ngươi tìm nàng đòi đi, ngươi tìm ta làm gì? Đây là của ta, người khác tặng cho ta, không phải ngươi cho ta. Ngươi phải hiểu rõ ràng. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói bậy, chính là của ta, mau đưa cho ta. Điền Sư Trung trừng mắt quát. Hiện tại ta bị thương thành như vậy, làm sao đi tìm Tử Bất Phàm đòi lại? Mấy vạn đệ tử ma giáo bên ngoài là đùa giỡn sao? Nếu ta ở thời kỳ đỉnh phong, căn bản không sợ bọn họ. Nhưng ta hiện giờ xông ra, không phải là đi chịu chết sao? Ngươi nằm mơ, đây là của ta. Mẹ nó, Điền Sư Trung ngươi có bệnh rồi phải không? Ta theo đuổi bạn gái, bầu không khí vừa mới hưng phấn. Ngươi lại gây náo loạn, có thể chờ ta theo đuổi xong rồi, ngươi lại gây loạn. Vương Khả trừng mắt nói. Nói láo, đợi ngươi theo đuổi xong. Canh kim chi hỏa đã qua tay mấy người, ta còn có thể lấy lại được không? Hơn nữa, canh kim chi hỏa này của ta, nếu thành sính lễ ngươi tặng Trương Lý Nhị, sau này ta không phải sẽ bị đại công tử mắng chết. Ngươi không thể lấy thứ khác theo đuổi Trương Lý Nhi sao? Điền Sư Trung trừng mắt nói. Đồ vật khác làm sao biểu đạt được tâm ý? Theo đuổi con gái, không cần quá cái gì cũng tặng. Ngươi mua một đống thứ nàng không thích. Hiện tại Trương Lý Nhi cần mồi lửa đặc thù. Ta dùng canh kim chỉ hỏa này theo đuổi nàng thì làm sao? Ngươi có từng theo đuổi con gái hay không? Ngươi hiểu tâm tư con gái hay không? Vương Khả trừng mắt nói. Ta không hiểu. Ta có tam thê tứ thiếp, ngươi thì sao? Điền Sư Trung trừng mắt nói. Vương Khả. Mẹ nó, ngươi có tam thê tứ thiếp. Còn ta một người bạn gái cũng không có. Vấn đề này không thể tiếp tục hàn huyên. Điền Sư Trung, ai lấy đồ ngươi, ngươi tìm người đó, ngươi tìm ta gây náo loạn làm gì? Ta cũng không nợ ngươi, tiền của ngươi bị người khác cầm đi, người khác lại tặng ngược cho ta, ngươi sao có thể tìm ta đòi tiền? Mẹ nó! Nếu như vậy, tiền ta đã dùng, chỉ cần có ký hiệu, ta đều có thể đòi về. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, đây là của ta, nếu ngươi không đưa ta, đừng trách ta không khách khí. Điền Sư Trung tức giận nói. Lập tức, hiện trường theo đuổi bạn gái liền trở thành vụ tranh chấp nợ nần, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi. Điền Sư Trung này đúng là điên thật. Canh kim chi hỏa cũng không phải lấy từ trong tay ngươi, không được, hôm nay ta đều nói đến mức này rồi, làm sao có thể ngừng tại đây, cùng lắm thì bị Điền Sư Trung trấn áp. Vương Khả quay đầu nhìn Thần Vương Ấn cách đó không xa. Thần Vương Ấn còn ngăn chặn cửa động kia. Trong cửa động có Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch, còn có vô số chuột thi quỷ. Thần Vương Ấn vẫn chưa được lấy ra, thật đáng giận. Vương Khả, mau đưa ta. Bằng không ta chém ngươi một kiếm. Điền Sư Trung rút ra bảo kiếm, hung tợn nói. Vương Khả cắn răng, muốn giết ta. Vậy đến đây đi, đến đây. Ai sợ ai? Trương Lý Nhị. Nàng chờ một hồi, mẹ ơi, ta phải nói lý lẽ với tên điên Điền Sư Trung này. Nói xong, Vương Khả ôm hộp ngọc, nhất thời chạy đến một sơn động xa xa. Chỗ cổ mộ lúc trước Vương Khả và Trương Chính Đạo đi qua, Vương Khả cần dẫn Điền Sư Trung vào sơn động động thủ. Còn muốn chạy, mau đứng lại. Điền Sư Trung vung kiếm đuổi theo. Vù một tiếng, Vương Khả chui vào trong sơn động. Điền Sư Trung không biết tình huống bên trong, tự nhiên đuổi sát theo. Tất cả người xem đều không rõ vì sao Vương Khả phải vào sơn động, người ở bên ngoài đánh không lại Điền Sư Trung, vào trong sơn động thì có thể thắng sao? Vương Khả đi thẳng vào chỗ sâu quen thuộc trong sơn động. Đường đi quen thuộc, Vương Khả chạy rất nhanh. Vương Khả, ngươi đứng lại cho ta. Đưa cho ta canh kim chỉ hỏa. Hừ, ngươi tự tìm đường chết, mang ta tiến vào sơn động này. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Hiện tại, chẳng những ta muốn lấy lại canh kim chi hỏa từ ngươi, ta còn muốn mọi thứ trên người ngươi. Ta muốn mạng ngươi. Vẻ mặt Điền Sư Trung trở nên dữ tợn. Vương Khả chạy một hồi, chạy đến chỗ quan tài của Ma Thập Bát ngày xưa, nghe uy hiếp của Điền Sư Trung và nhìn thấy sát khí ngập trời, Vương Khả lập tức chuyển mình. Điền Sư Trung, ngươi gây sự, ngươi quá đáng, hôm nay là ngươi tự mình muốn chết. Vương Khả dữ tợn nói. Muốn chết là ngươi, Vương Khả, ngươi đi chết đi. Trường kiếm của Điền Sư Trung muốn chém xuống Vương Khả. Cũng ngay lúc này, sau lưng Vương Khả đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ thê lương. Là tiếng của sư huynh, cứu mạng đi. Sư bá. Chi chi chi chi. Thanh ầm ầm ầm truyền đến, hai người đang muốn chiến đấu, đều quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cách đó không xa, Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch, cả người đầy chuột thi quỷ, huyết nhục toàn thân bị cắn xé một nửa, huyết nhục mơ hồ, xương trắng dày đặc, nhìn qua vô cùng thê thảm. Phía sau còn có vô số chuột thi quỷ. Cái gì, sao các ngươi đều biến thành như vậy? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Vương Khả biến sắc, các ngươi sao chạy đến nơi này? Còn mang đến chuột thi quỷ, các ngươi không thể đi đường khác sao? Vương Khả kinh ngạc kêu lên trước mộ thất đại sảnh của Ma Thập Bát. Vương Khả, ngươi đi lên. Chương 1112, tranh chấp nợ nần. Điền Sư Trung trừng mắt nhảy xuống. Sư huynh cứu chúng ta. Sư bá cứu mạng. Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch nhất thời nhảy xuống. Vương Khả nhảy xuống phía dưới, nhất thời nhìn thấy phía dưới mấy cửa đá cũng có chuột thi quỷ vọt đến, nhất thời biến sắc. Chạy tới cửa đá cuối cùng không con chuột nào. Âm. Trong nháy mắt, Vương Khả thuận tay mở cửa đá. Đứng lại. Điền Sư Trung sợ hãi trống lên. Gừ, gừ gừ. Điền Sư Trung nhất thời bị một đám chuột thi quỷ bám lên người. Chết tiệt, cái gì vậy? Chuột thi quỷ. Cút ngay. Điền Sư Trung vung tay lên. Âm âm âm. Điền Sư Trung thật vất vả đẩy hết đám chuột thi quỷ trên người, cách xa cửa đá Vương Khả mới vừa trốn đi. Chích chích chích chích chích chích. Cửa đá mở ra, nhìn đám chuột thi quỷ ùn ùn kéo đến, Vương Khả đã biến mất rồi. Đám chuột thi quỷ cũng phát điên rồi, nhìn thấy Vương Khả chạy vào nơi đựng tỉnh hoa của bọn họ, một bộ phận đuổi theo, một bộ phận đi theo đường khác, trở lại mật thất đại sảnh quen thuộc. Vương Khả bởi vì đã từng đến nơi này, chạy trốn nhanh. Thời điểm con chuột còn chưa chặn đường thì đã biến mất. Chỉ có Điền Sư Trung, Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch bị nhốt trong đại sảnh mộ thất. Bốn phương tám hướng không ngừng có chuột thi quỷ chạy đến, tất cả cửa đá đều có con chuột vọt đến, đỉnh đầu cũng có con chuột vọt đến. Đám chuột đông đúc chạy vào, đánh về phía mọi người. Không còn đường, không còn đường, sư huynh, ngươi đẩy chúng ta vào ngõ cụt, đường của chúng ta đều bị phá hỏng. Ô Hữu Đạo cả kinh nói. Sư bá, người chính là nguyên thần cảnh, mau, mau dùng khí tức nghiền áp đàn chuột thi quỷ a. Bạch trưởng lão lo lắng nói. Ta hiện tại trọng thương, thực lực chỉ còn nguyên anh cảnh. Sắc mặt Điền Sư Trung khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Không, không không. Trong đại sảnh cổ mộ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, thê lương. Vương Khả, chạy về phía trước cửa vào cổ mộ, từ ngoại giới bay trở về Long Tiên Trấn. Mấy vạn đệ tử ma giáo Long Tiên Trấn nhìn Vương Khả cưỡi phi kiếm bay từ từ đến, một đám mở to hai mắt. Vương Khả, ngươi không phải mới mang Điền Sư Trung vào sơn động sao? Ngươi làm sao bay ra từ nơi đó, Điền Sư Trung đâu? Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. hắn chạy chậm, ở phía sau, đi, ta không đợi hắn nữa, ta còn có việc gấp. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm. Cho dù Điền Sư Trung bị trọng thương cũng là thực lực nguyên anh cảnh. Hắn chạy trốn chậm. Ngươi lấy cớ gì vậy? Chu Hồng Y và Long Huyết đâu? Vương Khả kinh ngạc nói. Bọn họ, chiến đấu vào trong chướng hải, càng đánh càng xa, đã không nhìn thấy bóng người. Tử Bất Phàm nói. Ách, bọn họ thật biết giày vò nhau, được rồi, giáo chủ, ta còn có việc, sau này nói tiếp. Vương Khả kêu lên. Nói xong, Vương Khả lần nữa nhảy vào lĩnh vực thiên sư trong hố to. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả cũng không để ý mà đi đến chỗ Trương Lý Nhi cách đó không xa. Trương Lý Nhị, lời ta vừa nói nàng có muốn hay không? Muốn hay không? Vương Khả lần nữa lấy ra hộp ngọc của canh kim chi hỏa. Tất cả mọi người nhìn Vương Khả, ngươi này thật chấp nhất, vì theo đuổi bạn gái, ngươi cũng thật hào phóng. Mang đến đây. Trương Lý Nhi rõ ràng đang độ kiếp, chợt kêu lên. Ha ha, được, Lý Nhi, đưa nàng. Nhớ kỹ, nàng cầm lễ vật của ta, nàng chính là bạn gái ta. Vương Khả hưng phấn lấy ra hộp ngọc. Am. Trong kén tầm của Trương Lý Nhi, lần nữa hiện lên điểu trảo, cào nát hộp ngọc. Canh kim chi hỏa trong hộp ngọc bùng ra kim quang, bị Trương Lý Nhi bắt lấy, nhỏ dần, lùi về trong kén tầm. Chỉ một chốc, phía trên kén tầm kia đột nhiên bùng lên vô số lửa lớn màu vàng. Am. Trương Lý Nhi hấp thu canh kim chi hỏa. Nháy mắt cả kén tầm đều bị vô số ngọn lửa bao phủ. Vương Khả nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Thật không dễ dàng, lão tử rốt cuộc yêu đương rồi. Ách, ta vì sao lại dùng từ lại? Trương Lý Nhi thu lại canh kim chỉ hỏa, quanh thân chợt hiện lên ngọn lửa màu vàng, trong hỏa diễm, kén tầm thật lớn mơ hồ xuất hiện khe nứt. Lý Nhi sắp phá kén rồi sao? Hai mắt Vương Khả hiện lên vẻ chờ mong. Ngay khi Vương Khả kiên nhẫn chờ đợi, Trương Thiên Sư cách đó không xa kết thúc tìm hiểu. Gia Gia, thế nào? Người sờ đầu chúng con nửa ngày, có phát hiện cái gì không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Gia Gia, người lựa chọn ai trong hai con? Trương Thần Hư cũng chờ mong nói. Trương Thiên Sư sờ râu của mình, trầm ngâm một chút, nói, ta hồi tưởng tất cả những chuyện các ngươi vừa làm, ta đã xác định, hiếu tâm của Trương Thần Hư lớn hơn, phần truyền thừa nơi này, ban cho Trương Thần Hư. Vì sao? Gia Gia, vì sao hiếu tâm của hắn lớn hơn? Con đốt vàng mã cho người trước mà, Gia Gia. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Gia Gia sờ đầu chúng ta nửa ngày là đang suy nghĩ vấn đề. Gia Gia, người thật bí hiểm. Trương Thần Hư lập tức nịnh bợ. Gia Gia, con hiếu thuận hơn. Con còn đề nghị đốt vàng mã cho người. Trương Chính Đạo nôn nóng nói. Trương Thiên Sư gật đầu, đúng vậy, vàng mã do người đốt trước, nhưng khi đỉnh vực sâu mổ ra, mấy vạn người nhìn chằm chằm, ngươi đưa toàn bộ vàng mã cho Trương Thần Hư. Vàng mã Trương Thần Hư đốt nhiều hơn. Cho nên, lần này, ta phán Trương Thần Hư thắng, hắn đốt nhiều hơn ngươi 50 tờ vàng mã. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Gia Gia. Chuyện này, chỉ bởi vì hắn đốt nhiều hơn 500 miếng kim nguyên bảo, cho nên, lần này Trương Thần Hư thắng sao? Chuyện này quá không có thiên lý rồi. Gia Gia, vàng mã đó là mượn từ con. Trương Chính Đạo nóng nảy nói. Trương Thiên Sư nhìn Trương Chính Đạo, lần sau. Lần sau đi. Trương Chính Đạo. Dựa vào cái gì ta lại bỏ lỡ? Là do da mặt ta mỏng sao? Lúc ấy nhiều người như vậy, ta đưa vàng mã cho Trương Thần Hư thì sao? Gia Gia, hiện tại con bù đắp cho người, còn kịp không? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không còn kịp rồi, nhưng, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta để lại ba phần cơ duyên cho ba người các ngươi, không phải còn có một phần sao? Trương Thần Hư, sau này ngươi giúp Trương Chính Đạo tìm phần thứ ba đi. Chương 1113, cái chết của Hoàng Hữu Tiên. Trương Thiên Sư nói. Dạy Trương Thần Hư kích động nói. Trương Chính Đạo. Con mẹ nó, sao ta xui xẻo như vậy? Nhưng còn may. Vẫn còn một lần cơ duyên. Gia Gia, lúc trước không phải người nói, bổ thiên thạch kia là bảo tàng lưu lại cho con sao? Bổ Thiên Thạch đã phong ấn Long Hoàng rồi, hiện tại người cho con cái gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Lĩnh vực thiên sư này của gia gia. Trương Thiên Sư nói. Lĩnh vực thiên sư. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Sao vậy? Trương Thiên Sư nhìn về đứa cháu lớn nhất. Gia gia, con có thể đổi với Trương Thần Hư không? Con muốn lĩnh vực thiên sư này, cái tiếp theo cho Trương Thần Hư đi. Trương Chính Đạo kích động nói. Không được. Trương Thiên Sư bình tĩnh nói. Trương Chính Đạo. Gia Gia đã từ chối như vậy, Trương Chính Đạo còn có thể nói gì? Chỉ có thể tỏ ra bi phẫn và ghen tị. Lĩnh vực thiên sư sao? Lĩnh vực của Trương Thiên Sư, mức độ trân quý là khủng bố cỡ nào? Trương Thần Hư, nhắm mắt ngưng thần, thu vào lĩnh vực thiên sư. Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Dại Trương Thần Hư nhất thời kích động nhắm mắt lại. Trương Thiên Sư lấy tay điểm lên mi tâm Trương Thần Hư. Âm. Hư không bỗng nhiên rung động. Giống như có từng đợt lưu quang tỏa ra bốn phương tám hướng lĩnh vực thiên sư, rồi tiến vào trong mi tâm của Trương Thần Hư. Lúc này, nguyên thần của Trương Thiên Sư vì giúp Trương Thần Hư luyện hóa lĩnh vực thiên sư, không ngừng truyền lực nguyên thần vào mi tâm của Trương Thần Hư. Nguyên thần của Trương Thiên Sư ngày càng mờ nhạt, giống như chậm rãi tán đi. Trương Chính Đạo ở bên cạnh, hai mắt đỏ bừng nhìn Trương Thần Hư, trong mắt đầy vẻ ghen tị và hối hận. Đây là chỗ tốt lớn cỡ nào, toàn bộ đều tiện nghi cho Trương Thần Hư, thật con mẹ nó. Tức thì tức, Trương Chính Đạo vẫn hỗ trợ hộ pháp. Lĩnh vực thiên sư tiến vào mi tâm của Trương Thần Hư từng chút một, mây đen trên bầu trời đột nhiên phóng đại. Âm âm. Mây đen càng ngày càng dày đặc, giống như thiên kiếp đang không ngừng mạnh lên. Trương Thiên Sư, ngươi có thể chờ một chút không, kiếp huyền quang của Lý Nhi nhà ta vẫn còn chưa chấm dứt. Các ngươi thu lại lĩnh vực thiên sư này, kiếp huyền quang của Lý Nhi sẽ mạnh lên, ngươi không thể có cháu trai thì quên cháu gái. Ngươi đây là trọng nam khinh nữ, nàng còn đang độ kiếp đó. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Nhưng lúc này, nguyên thần của Trương Thiên Sư ngày càng trong suốt, lực lượng cuồn cuộn tiến vào cơ thể Trương Thần Hư. Căn bản không thể dừng được. Vương Khả, không sao, có canh kim chi hỏa chàng cho, còn có đan hỏa lúc trước cho ta, ta cảm giác. Kiếp huyền quang nho nhỏ này không đáng là gì. Như vậy cũng tốt, ta có thể nhanh chóng phá quan hơn. Trương Lý Nhi kêu lên. Thật không? Vương Khả sửng sốt. Nếu Trương Lý Nhi đã nói vậy, Vương Khả cũng không để ý nữa. Người trong lôi vân, đột nhiên trào ra thiên lôi hình rồng rít gào phóng đến Trương Lý Nhi. Kén tầm bao vây Trương Lý Nhi bùng cháy, trong kén tầm bỗng nhiên lao ra con chim khổng lồ, một con phượng hoàng kim quang sáng lạn. Ngọn lửa ngập trời. U. Phượng Hoàng ngửa cổ lên trời hét dài. Phóng thẳng lên lôi long trên bầu trời. Am. Xông kích thật mạnh, nổ tung lôi long, một hơi thở nguyên thần cảnh khủng bố bùng nổ, khiến Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Nàng, giao trì thần công thật có thể biến người thành Phượng Hoàng. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Phượng Hoàng vừa xuất hiện, kinh diễm tứ phương. Lôi long nổ tung khiến tất cả mọi người rung động. Trên không trung, kiếp vân nổi lên, một luồng uy lực mạnh hơn áp xuống. Đây là trận thiên kiếp cuối cùng, Lý Nhi cẩn thận, Ma Tôn lúc trước cũng vậy, một đạo thiên kiếp cuối cùng phi thường cường đại, ngay cả Ma Tôn cũng không thể vượt qua. Nàng cẩn thận. Vương Khả lo lắng nói. U U Phương Hoàng ngửa đầu lên trời trống lớn, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, lập tức giang cánh, bay lên tận trời. Lý Nhi, nàng làm gì vậy? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Âm. Phượng Hoàng bay thẳng lên trời, nhảy mắt nhảy vào trong kiếp vân. Rầm. Âm âm. Trong kiếp vân, tiếng sấm, tiếng rồng gầm, tiếng phượng kêu vang vọng thiên địa, một vùng trời nổ vang hàng vạn hàng nghìn lôi quang. Trương Lý Nhi muốn độ trận thiên kiếp cuối cùng trong kiếp vân. Nàng tự tin như thế. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả không có tâm tư nói gì, chỉ siết chặt nắm đấm. Khẩn trương nhìn không trung. Đó đã không còn là Trương Lý Nhi lúc trước, đó đã là bạn gái mình, nhất định phải vượt qua, mình không thể vừa hết ế lại trở thành kẻ độc thân như cũ. Kích thích như thế qua từng ngày, ta chịu không nổi. Không trung nổ vang bốn phía, bên dưới, lĩnh vực thiên sư cũng hoàn toàn tiến vào trong mi tâm của Trương Thần Hư. Nguyên thần của Trương Thiên Sư cũng hao tổn hết tất cả năng lượng. hoàn toàn tan thành mây khói. Vù vù. Trương Thần Hư rung lên, thu vào toàn bộ lĩnh vực thiên sư, lập tức nhắm mắt nhập định. Trương Chính Đạo bảo hộ bên cạnh. Tất cả mọi vật trong lĩnh vực thiên sư đột nhiên hóa thành tro bụi. Tan thành mây khói. Suối nhỏ tan thành mây khói, núi giả tan thành mây khói. Khi tòa núi giả tan thành mây khói, trong tòa núi giả kia bỗng nhiên lao ra một thân ảnh. Thân ảnh kia không phải Hoàng Hữu Tiên thì còn có thể là ai? Hoàng Hữu Tiên bởi vì quấy rầy Trương Thiên Sư, bị Trương Thiên Sư phong ấn trong tòa núi giả. Lúc này, lĩnh vực thiên sư đã bị thu hồi, nguyên thần Trương Thiên Sư hoàn toàn tiêu tán, phong ấn của tòa núi giả kia cũng không còn. Tuy Hoàng Hữu Tiên bị phong ấn, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn có thể nghe thanh âm bên ngoài. Trong nháy mắt thoát khỏi vây khốn, Hoàng Hữu Tiên không chút do dự. Đánh về phía Vương Khả đưa lưng về phía mình. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Hoàng Hữu Tiên giữ tận hét lớn. Vương Khả đang khẩn trương nhìn Trương Lý Nhi trên trời cao, nào còn chú ý đến bốn phía. Khi Hoàng Hữu Tiên đánh một chưởng lên đỉnh đầu Vương Khả mới phản ứng lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Am. Một tiếng nổ, vang vọng tứ phương, tất cả mọi người nhìn qua, chỗ Vương Khả bụi mù tận trời, Vương Khả bị Hoàng Hữu Tiên đập lên đầu. Vương Khả. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả. Tử Bất Phàm cũng kinh hô. Vương Đường Chủ. Vô số đệ tử ma giáo nhanh chóng đánh tới. Chương 1114, cái chết của Hoàng Hữu Tiên nhưng tất cả mọi người biết thì đã muộn rồi, hết thảy đều đã muộn, một chưởng kia đập lên đầu, đừng nói Vương Khả chỉ có tu vi kim đan cảnh, cho dù là nguyên anh cảnh đỉnh phong, vậy cũng chỉ có thể chết không thể nghi ngờ. Vương Khả sẽ chết như vậy. Trong kiếp vân, Trương Lý Nhi vượt qua một kiếp cuối cùng, khi cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy Vương Khả si tình nhìn mình, Hoàng Hữu Tiên lại ở phía sau Vương Khả đánh lén. Vương Khả, ư. Trương Lý Nhi bỗng nhiên bi phẫn thét dài. Am. Một tiếng nổ, lôi vân không trung ầm ầm nổ tung. Trương Lý Nhi hưng phấn vượt qua tất cả thiên kiếp. Nhưng, Trương Lý Nhi lúc này hoàn toàn không vui vẻ chút nào, mà mang theo một nỗi bi phẫn đầy hoảng sợ phóng thẳng xuống. Hoàng Hữu Tiên, ta phải lấy mạng ngươi. Ui Kim Phượng Hoàng rít gào dữ tợn. Am. Tất cả mọi người đánh về phía Vương Khả, muốn cứu Vương Khả. Nhưng ai cũng không nhanh hơn Kim Phượng Hoàng, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên cảm thấy sát khí tứ phương, nhất thời biến sắc ngẩng đầu nhìn trời. Hai lợi trảo Phượng Hoàng thật lớn hướng đến Hoàng Hữu Tiên. Đừng! Hoàng Hữu Tiên hoảng sợ quát lên. AI Hoàng Hữu Tiên ở không trung bị lợi trảo Phượng Hoàng xé làm hai. Máu tươi tung tóe. Mọi người bay đến đều biến sắc. Một đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng Hữu Tiên sao, cho dù lúc trước nguyên thần từng tự bạo, nhưng cũng là uy lực của nguyên thần cảnh tầng thứ nhất, đó là nguyên thần cảnh, nhưng ở trước mặt Kim Phượng Hoàng, trực tiếp bị xé nát. Đã chết rồi. Một đại lão nguyên thần cảnh lại chết như vậy. Kim Phượng Hoàng này khủng bố ra sao? Vì sao muốn giết Vương Khả, vì sao muốn giết Vương Khả? Ta giết ngươi, Hoàng Hữu Tiên, ta muốn mạng ngươi. Kim Phượng Hoàng bi trống vang vọng bốn phương tám hướng. Tử Bất Phàm, đệ tử ma giáo đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hoàng Hữu Tiên bị xé nát, lại còn bị Kim Phượng Hoàng xé thành mảnh nhỏ, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng cứu không nổi. Kim Phượng Hoàng ra sức xé xác Hoàng Hữu Tiên, trong nháy mắt chảy ra hai hàng nước mắt đau khổ. Mình vừa tiếp nhận Vương Khả lại chết, vì sao lại như vậy, không? Lý Nhi, được rồi. Vì người như Hoàng Hữu Tiên phát hỏa như vậy thật không đáng. Chết là được rồi, đừng phanh thay như vậy, còn nhiều người như vậy nhìn, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của nàng. Một tiếng nói đột ngột truyền đến từ trong bụi mù. Ách! Kim Phượng Hoàng chợt ngừng bi thương. Cúi đầu kinh ngạc nhìn thấy bóng hình một người hiện ra trong bụi mù. Không chỉ có Trương Lý Nhi, giờ phút này, Trương Chính Đạo, Tử Bất Phàm, vô số đệ tử ma giáo đều nhìn theo thanh âm phát ra. Thấy rõ người đang mở miệng, tất cả mọi người mở to hai mắt, hít ngụm khí lạnh. Vương Khả. Ngươi vậy mà không chết. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Miệng quà đen nhà ngươi, ta vì sao phải chết? Hoàng Hữu Tiên điên khùng này, đã sớm nói với hắn, hắn đánh không lại ta, đừng đến giết ta, mẹ nó, còn làm tóc ta rối tung. Ta không cần hình tượng sao? Chết đáng lắm. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm. Đệ tử ma giáo. Bên trong đại sảnh mộ huyệt của Ma Thập Bát. Vô số chục thi quỷ đánh về phía Điền Sư Trung. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong, một hơi thở của Điền Sư Trung đã có thể nghiền áp, khiến tất cả chục thi quỷ chết đi. Nhưng hiện tại, hắn đã suy yếu đến cực điểm, làm sao có thể ngăn cản? Đột nhiên bị vô số chục thi quỷ gặm cắn, tưởng như sẽ tán thân ở nơi này. Sư huynh, mau nghĩ biện pháp, người có pháp bảo gì thì lấy ra dùng đi. Ô Hữu Đạo lo lắng gào thét. Sư bá, con cùng Tiểu Hắc sắp không xong rồi. Bạch trưởng lão cũng lo lắng nói. Vẻ mặt Điền Sư Trung dữ tợn, hiện tại ta trọng thương. Không thể vận dụng lực lượng quá lớn. Hiện tại ta muốn ra ngoài, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ô Hữu Đạo kinh hỉ nói. Mượn dùng Nguyên Anh và Đan Điền của các ngươi một chút. Điền Sư Trung nói. Mượn Nguyên Anh của chúng ta. Bạch trưởng lão khó hiểu nói. Chỉ có Ô Hữu Đạo lộ vẻ mặt hoảng sợ, sư huynh, ngươi muốn mạng của chúng ta. Ngươi muốn dùng bí pháp hiến tế kia, dùng mạng của chúng ta, đổi lấy ngươi có thể mạnh lên trong phút chốc. Thôi, sư huynh, không được. Điền Sư Trung lộ vẻ dữ tợn, yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi báo thù, giúp các ngươi giết sạch tất cả con chuột thi quỷ. Giúp các ngươi giết chết Vương Khả. Đừng, đừng. Ô Hữu Đạo sợ hãi trống lên. AIHH00616666V6V, mộ thất đại sảnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Ô Hữu Đạo, hai trưởng lão Hắc Bạch. Ba người làm sao cũng không nghĩ đến, mình cuối cùng lại chết trong tay Điền Sư Trung mà mình tin tưởng nhất. Ngoài huyệt động. Vương Khả, ta thấy một chưởng của Hoàng Hữu Tiên đánh lên đỉnh đầu ngươi, vì sao ngươi không sao cả? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Lúc này, Vương Khả tỏa ra một luồng khí. Am. Luồng khí lần nữa thổi bay bụi mù, khí tức của Vương Khả tăng lên không ít. Kim Đan cảnh tầng thứ 9. Trương Chính Đạo trừng mắt kêu lên. Sắc mặt Vương Khả vô cùng khó coi, bị Hoàng Hữu Tiên đánh lén một chưởng, còn khiến trọc chân nguyên của mình biến thành màu xám, thiếu chút nữa đã hỏa tán. Hoàng Hữu Tiên chết tiệt. Con mẹ nó. Vương Khả tức giận chửi ầm lên. Nhưng khi mọi người nhìn chằm chằm, bốn phía trở nên im ắng, mấy vạn người còn đang nhìn, Vương Khả chỉ có thể nhẫn nhịn. Nuốt nước miếng, Vương Khả cười khổ nói, giáo chủ, trước kia có tiền bối, ở trong cơ thể ngươi ẩn giấu một loại lực lượng này giúp ngươi ngăn chặn một kích của Hoàng Hữu Tiên. Vừa rồi, Hoàng Hữu Tiên còn giúp ngươi giải phóng lực lượng của tiền bối lưu lại, kết quả giúp ngươi tăng tu vi. Tử Bất Phàm cướp lời. Lý do trách nát này của ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Ngươi nghĩ rằng ta rất dễ bị lừa sao? Ách, đúng vậy, giáo chủ vẫn là cơ trí như vậy, liếc nhìn đã hiểu rõ. Vương Khả xấu hổ gật đầu. Tử Bất Phàm trợn trắng mắt, ngươi có thể đổi cái cớ khác không? Vô số đệ tử ma giáo không biết, một đám vừa tỏ vẻ hâm mộ nhìn Vương Khả, vừa oán hận, sao không có tiền bối cho ta lực lượng như vậy? Chương 1115, Trương Đông Lai vui. Phượng Hoàng trên trời cao đột nhiên tán đi ngọn lửa quanh thân, Trương Lý Nhi khoác một thân quần áo màu đỏ, đáp xuống. Vương Khả. Ta còn nghĩ rằng chàng đã chết rồi. Trương Lý Nhi nhất thời nhào vào lòng Vương Khả. Vương Khả bị ông bất thình lình, cả người giật mình, cúi đầu nhìn Trương Lý Nhi khóc thương tâm, Vương Khả chợt nở nụ cười. Ha ha, lão tử thật đúng là khổ tận cam lai. Vương Khả kích động ôm Trương Lý Nhi. Rốt cục đã hết độc thân. Dừng tay, tiểu tử thối kia, ngươi muốn chết sao? Buông Lý Nhi ra một tiếng gào to nổ vang giữa không trung. Trong nháy mắt, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chợt nhìn thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện 30 nam tử mặc áo khoác xanh, bay trong hư không, về mặt lạnh như băng. Nam tử trung niên cầm đầu, dáng vẻ uy nghiêm, vẻ mặt sát khí nhìn Vương Khả. Ngươi là ai vậy? Liên quan cái rắm gì đến? Vương Khả trừng mắt, đang muốn tức giận. Cha! Trương Lý Nhi kinh ngạc nhìn bầu trời. Cha. Nàng gọi hắn là cha. Vương Khả sửng sốt nhìn Trương Lý Nhi trong lòng. Tình huống gì? Cha của Trương Lý Nhi làm sao đến đây? Đứa con cả của Trương Thiên Sư, Trương Đông Lai. Sắc mặt Tử Bất Phàm trở nên khó coi. Trương Lý Nhi lập tức đẩy ra Vương Khả, thoáng khẩn trương nhìn nam tử trung niên đứng đầu. Cha, sao cha lại đến đây? Trương Lý Nhi khẩn trương nói. Đại bá. Trương Chính Đạo tỏ về cổ quái nói. Trương Thần Hư vẫn còn trong nhập định, không mở mắt. Ánh mắt Trương Đông Lai tuần tra một vòng, nhìn thấy Trương Thần Hư nhập định, nhìn hết xung quanh, nheo mắt lại. Trương Đại Nhân, ha hả, khuê nữ nhà ngươi giống như đã tự định chung thanh. Nếu ta nhớ không sai, nữ nhân của ngươi đã hứa gả cho Đại Công Tử. Một nam tử phía sau Trương Đông Lai bỗng nhiên cười nói. Vừa nói xong, sắc mặt Trương Đông Lai trở nên khó coi. Đột nhiên tỏ về hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vương Khả. Cha, con sẽ không gả cho tên khốn kia, người nào đáp ứng thì người đó gả đi. Con chỉ coi trọng Vương Khả. Con về sau sẽ gả cho hắn. Trương Lý Nhi trừng mắt quật cường nói. Câm mồm. Trương Đông Lai trừng mắt cả giận nói. Hừ, cha, con biết, cha muốn lấy lòng gia tộc tên khốn kia. Nhưng dựa vào cái gì hy sinh con không muốn. Trương Lý Nhi trừng mắt quật cường nói. Trong mắt Trương Đông Lai tràn ngập sát khí nhìn Vương Khả. Trương Lý Nhi lập tức che trước người Vương Khả. Cha đừng gây phiền phức cho Vương Khả, Trương Lý Nhi con sẽ không thỏa hiệp. Lý Nhi. Con muốn chọc tức chết ta sao? Con chọn đi chọn lại, chỉ chọn được hắn. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Ta làm sao? Vương Khả buồn bực nói. Người cha vợ này dường như rất bài xích ta. Cha đang nói đến tu vi của Vương Khả sao? Hắn là kim đan cảnh, nhưng hắn mới vừa tu luyện bao nhiêu năm. Về sau, hắn khẳng định lợi hại hơn bất luận kẻ nào. Ánh mắt Trương Lý Nhi quật cường nói. Không, ta không phải nói tu vi của hắn, Vương Khả. Hừ, trong khoảng thời gian này, đã không ít người truyền lại tin tức của hắn. Tu vi không tính là cái gì, quan trọng là con coi trọng ai cũng không thể coi trọng hắn. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Vì sao? Trương Lý Nhi tức giận nói. Vẻ mặt Vương Khả buồn bực, ta có điểm nào không tốt, sao ngươi không xem trọng ta? Bởi vì hắn họ Vương. Trương Đông Lai lạnh lùng nói. Cái gì? Họ Vương. Họ Vương ta thì làm sao, trên đời này có rất nhiều người họ Vương. Trương Lý Nhi chau mày, giống như nghĩ đến cái gì? Con quên rồi sao? Từ nhỏ ta đã nói với con, còn có Trương Thần Hư. Ta đã nói hết với các con đều là đàn gãy tai trâu. Còn nữa, Trương Chính Đạo, cha ngươi chưa nói với ngươi sao? Trương Đông Lai trừng mắt nói. Cách đó không xa, sắc mặt Trương Chính Đạo cổ quái. Trương Chính Đạo. Có ý gì? Họ Vương làm sao vậy? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Quy củ Trương gia ta, cưới vợ, gả chồng đều không thể tìm họ Vương. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Vương Khả. Đây đều là quy củ rách nát gì? Ta họ Vương cũng sai rồi sao? Cha có đạo lý gì vậy, họ Vương thì làm sao? Trương Lý Nhi trừng mắt nói. Họ Vương kia là kẻ thù truyền kiếp của Trương gia chúng ta. Trương Đông Lai trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Cha, người thiên hạ họ Vương có nhiều như vậy, đều là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta sao? Trương Lý Nhi không cam lòng nói. Đúng vậy, người trong thiên hạ họ Vương nhiều lắm. Nhưng, Trương gia ta có thù với họ Vương, xa không nói, Trương Chính Đạo, cha ngươi vì sao tiến vào Đại Lao? Có phải hay không có quan hệ với nữ tử họ Vương? Còn nữa, gia các ngươi vào năm đó vì sao tiến đến Thập Vạn Đại Sơn, hy vọng bản thân trấn áp Long Hoàng? Cũng là có quan hệ với họ Vương. Họ Vương và Trương gia không chỉ có hai đoạn thù hận này, mà tổ tiên chúng ta đều có thù với họ Vương. Lý Nhi, cho dù con không thích Đại Công Tử, vi phụ cũng không bức con. Nhưng, không thể cùng họ Vương. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Vương Khả. Đả kích này cũng quá lớn rồi, họ Vương trong thiên hạ nhiều như vậy. Các ngươi bị người Vương gia khác hại, cũng không phải bị Vương gia ta hại, ta là lão Vương đến từ địa cầu cách vách, cũng không phải lão vương của các ngươi. Không giống nhau. Cha! Trương Lý Nhi buồn bực kêu lên. Đủ rồi, cánh đủ cứng cáp rồi phải không? Trương Đông Lai trừng mắt nói. Trương Lý Nhi đang nóng nảy, một nam tử hắc diện phía sau Trương Đông Lai đột nhiên nhíu hai mắt. Trương Tiểu Thư, vừa rồi đã vượt qua kiếp huyền quan. Ta từ xa nhìn thấy, ngươi đã giết Hoàng Hữu Tiên. Sắc mặt Trương Đông Lai trầm xuống. Là ta giết, ngươi muốn thế nào? Trương Lý Nhi trừng mắt nói. Ha ha! Trương Tiểu Thư, lẽ nào người không biết thân phận của Hoàng Hữu Tiên? Ngươi giết hắn có nghĩ đến hậu quả không? Nam tử hắc diện cười lạnh nói. Có hậu quả gì, tính trên đầu ta? Vương Khả lạnh lùng nhìn nam tử hắc diện. Tính trên đầu ngươi. Ha ha, ngươi chịu đựng nổi sao? Nam tử hắc diện cười lạnh nói. Chịu nổi hay không cũng không liên quan ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Trương đại nhân, nữ nhân của ngươi quả thật là tai họa. Nam tử hắc diện nhìn Trương Đông Lai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1116, Trương Đông Lai sắc mặt Trương Đông Lai hơi trầm xuống, vừa rồi sao lại như thế? Lý Nhi, con sao lại muốn giết Hoàng Hữu Tiên, ta tin rằng, con không thể nào không có lý do. Hắn muốn giết Vương Khả, con tự nhiên phải giết hắn. Trương Lý Nhi bướng bỉnh nói. Lúc trước đã xảy ra chuyện gì? Lý Nhi, con làm sao vượt kiếp huyền quan? Trương Đông Lai trầm giọng nói. Lúc trước. Trương Lý Nhi khẽ nhíu mày. Trương Chính Đạo, ngươi nói đi. Trương Đông Lai nhìn Trương Chính Đạo cách đó không xa. Hả? Ta? Hay là chờ đứa con ngươi luyện hóa xong lĩnh vực thiên sư Trương Thiên Sư lưu lại rồi nói sau? Trương Chính Đạo cổ quái nói. Lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư. Mọi người biến sắc. Nói đi. Trương Đông Lai nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo. Một đám cường giả cũng trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, dù sao, lĩnh vực thiên sư quá nổi danh, cả đám cường giả đều cực kỳ để ý bao vây toàn bộ tà ma nơi này, người nào phản kháng, giết không tha. Nam tử hắc diện quát lớn. Dạ lập tức có 10 cường giả hướng thẳng trời, phóng đến trước mặt đám người tử bất phàm ngoại giới. Ai cũng không được đi. 10 cường giả áo xanh lạnh giọng quát. Âm. 10 cường giả áo xanh tỏa ra hơi thở ngập trời, trong nháy mắt áp chế mọi người. Tử bất phàm lại biến sắc, bởi vì 10 cường giả áo xanh này, yếu nhất cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong, có 3 người đều là cường giả nguyên thần cảnh. 3 đại nguyên thần cảnh mang theo 7 đại nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhất thời khống chế toàn trường. Đám người Trương Đông Lai nhìn chằm chằm Trương Chính Đạo, muốn biết hết thảy mọi chuyện ở nơi này. Trương Chính Đạo bị đại bá bức ép, cũng buồn bực, nhưng chỉ có thể chậm rãi nói tình hình đại khái cho Trương Đông Lai nghe. Nghe miêu tả của Trương Chính Đạo, đồng tử của một đám áo xanh đều co rút lại. Long Hoàng, vừa rồi thiếu chút nữa thoát khỏi vòng vây. Nam tử hắc diện biến sắc. Phụ thân. Nguyên thần của phụ thân. Vừa rồi ngươi đã thấy được. Truyền lại cho Trương Thần Hư một phần truyền thừa. Trương Đông Lai kích động nói. Vù vù. Trương Thần Hư đột nhiên rung lên, hồi tỉnh. Cha, cha, cha sao lại ở đây? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Trương Thần Hư, con không phải chiếm được lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư sao? Nam tử hắc diện bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trương Thần Hư. Một đám người áo xanh đều nhìn chằm chằm Trương Thần Hư. Làm gì vậy? Trương Thần Hư có được lĩnh vực thiên sư hay không? Liên quan gì đến các ngươi? Vương Khả bỗng nhiên nhíu mày. Đúng vậy. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Hừ, Trương Thiên Sư là thủ tọa của Thiên Sư Điện chúng ta. Lĩnh vực Thiên Sư của hắn thuộc về Thiên Sư Điện chúng ta, không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Nam tử hắc diện trầm giọng nói. Làm càn, cha ta truyền cho con cháu, các ngươi ai dám động? Trương Đông Lai đột nhiên trừng mắt nhìn nam tử hắc diện kia. Trương Đông Lai, ngươi cũng là người của Thiên Sư Điện, ngươi có nghĩa vụ tìm về di vật của Trương Thiên Sư. Nam tử hắc diện không chút nhường nhịn. Ta lặp lại lần nữa, đó là lễ vật gia gia truyền cho con cháu, là vật của Trương gia, nếu các ngươi dám sằng bậy, đừng trách ta không khách khí. Trương Đông Lai lạnh lùng nói. Sắc mặt đám người áo xanh trầm xuống nhìn Trương Đông Lai. Tuy mọi người là Trương Đông Lai mang đến, nhưng không phải toàn bộ đều đang chờ Trương Đông Lai điều lệnh. Vương Khải nhìn ra tuy Trương Đông Lai bài xích mình nhưng vẫn bao che cho con cái. Trương Chính Đạo. Ha ha, lời hắn nói, ta dựa vào gì tin tưởng? Hắn còn nói bọn điền sư trung tiến vào sơn động kia, người đâu? Nam tử mặt đen không hề nhường nhịn chút nào. Bang! Ngay lúc này, một nam tử huyết nhục mơ hồ nghiêng ngã lảo đảo đi ra. Đó là... Trương Lý Nhi ngạc nhiên nhìn người đó. Điền sư Trung! Ngươi còn sống? Những người khác đâu rồi? Vương Khả kinh ngạc nói. Điền sư Trung không phải bị đám chuột thi quỷ bao vây rồi sao? Làm sao chạy thoát? Khi nói xong, Vương Khả vung tay, thu thần vương ấn đang ngăn chặn cửa động vào tay, dù sao, có thần vương ấn mới an tâm một chút. Vương Khả, bọn họ đều đã chết, bị ngươi hại chết, ta đáp ứng bọn họ, báo thù cho bọn họ. Điền sư Trung dữ tợn nói. Sư đệ. Nam tử hắc diện biến sắc, kinh ngạc nói. Điền sư Trung nhìn về phía mọi người, nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Sư huynh, ngươi, các ngươi sao mới đến? Điền sư Trung vui mừng như điên. Nhất thời, có hai người áo xanh tiến lên, đỡ Điền sư Trung. Sư huynh, mau lên, canh kim chi hỏa ta mượn, bị tên khốn Vương Khả này cướp đoạt, mau đoạt trở lại. Điền sư Trung chỉ vào Vương Khả. Vương Khả. Sắc mặt nam tử hắc diện trầm xuống, nhìn Vương Khả. Ai lấy đồ của hắn, Điền sư Trung, ngươi nói rõ ràng, ta giành đồ vật gì của ngươi chứ? Nơi này còn có mấy vạn ánh mắt đang nhìn, ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đoạt canh kim chi hỏa của Điền sư Trung sao? Trương Đông Lai trầm giọng nói. Cha, Điền sư Trung tự mình đánh mất canh kim chỉ hỏa, bị Tử Bất Phàm giành lấy, đưa cho Vương Khả. Vương Khả lại đưa cho con đã luyện thành mồi lửa thứ hai của mình, cha muốn canh kim chi hỏa, cứ đòi con, ngươi đừng la hét với Vương Khả. Trương Lý Nhi trừng mắt nói. Canh kim chi hỏa bị con lấy đi rồi. Điền sư Trung trầm mặt. Hừ, bằng không con làm sao vượt qua kiếp huyền quan nhanh như vậy? Đây là tín vật đính ước Vương Khả cho con. Trương Lý Nhi bướng bỉnh nói. Phi. Không biết ngượng ngùng. Ta nói với con rồi, không được lui tới với Vương Khả nữa. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Còn không. Trương Lý Nhi quật cường nói. Nam tử hắc diện thở sâu nói, Trương Đông Lai, ngươi có biết lai lịch của canh kim chỉ hỏa không? Không phải của người tầm thường, phải đòi trở về. Ngươi vẫn là thu lại canh kim chi hỏa từ chỗ Trương Lý Nhi đi, chúng ta cũng dễ trở về bàn giao. Bàn giao gì? Nữ nhi của ta không lấy từ trong tay Điền sư Trung tự mình đánh mất canh kim chi hỏa, sao lại đổ trách nhiệm lên nữ nhi ta? Muốn tìm, vị tiền bối kia cũng phải tìm đến Điền sư Trung. Chương 1117, bá đạo trở về. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Một đám người áo xanh. Đúng vậy, Điền sư Trung, chính ngươi tự đánh mất canh kim chi hỏa, đổ lỗi cho người khác làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Sư huynh, mau giết Vương Khả. Vương Khả chết tiệt này, phá hủy bao nhiêu chuyện lớn của ta. Điền sư Trung trừng mắt kêu lên. Nam tử hắc diện lạnh mắt nhìn Vương Khả. Ngươi làm gì? Ngươi muốn động đến Vương Khả, bước qua thân xác tay Trương Lý Nhi che chở trước mặt Vương Khả. Lý Nhi, con tránh ra, đã nói với con rồi, không được lui tới với Vương Khả. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Không, cha, con sẽ không để mọi người thương tổn Vương Khải. Trương Lý Nhi quật cường nói. Không được. Đây là tổ huấn của Trương gia ta. Ta có thể không đã thương Vương Khả, nhưng con không được lui tới với Vương Khải. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Cha. Trương Lý Nhi nóng nảy nói. À, Trương Đông Lai, chỉ có ngươi đáp ứng không đã thương Vương Khả, chúng ta cũng không đáp ứng. Hiện tại rất nhiều chuyện, cần Vương Khả phối hợp điều tra với chúng ta. Nam tử hắc diện trầm giọng nói. Các ngươi dám? Trương Lý Nhi trừng mắt nói. Vương Khả vỗ vai an ủi Trương Lý Nhi. Lý Nhi, đừng lo lắng. Bọn họ không gây thương tổn ta được, chọc ta nóng nảy, ta sẽ chém bọn họ. Vương Khả trầm giọng nói. Thần sắc đám người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Tử Bất Phàm đều trở nên cổ quái, thái độ này của Vương Khả sao lại đến nữa? Hắn còn không thấy rõ thế cục trước mắt sao? Còn không lại đây, Vương Khả đã nói không cần con lo lắng, con còn che chở cái gì? Theo ta về nhà. Trương Đông Lai trừng mắt nói. Con không muốn. Trương Lý Nhi nói. Nhưng mới vừa nói xong, Trương Lý Nhi bỗng nhiên lảo đảo, giống như muối té xỉu. Lý Nhi, nàng sao vậy? Vương Khả đỡ Trương Lý Nhi. Cút ngay. Trương Đông Lai đẩy ra Vương Khả. Đỡ lấy Trương Lý Nhi. Nha đầu, con sao vậy? Trương Đông Lai lo lắng nói. Con choáng váng. Trương Lý Nhi ông đầu nói. Sao đang yên lành, bỗng nhiên lại choáng váng? Trương Đông Lai lo lắng nói. Con cũng không biết, con bỗng nhiên hơi không thoải mái. Trương Lý Nhi lắc đầu nói. Chị. Trương Thần Hư nhanh chóng chạy đến đỡ. Là vì đột phá nguyên thần cảnh sao? Trương Đông Lai sốt ruột kiểm tra. Vương Khả cũng lo lắng muốn kiểm tra, nhưng, lúc Trương Ly Nhi ôm đầu, bỗng nhiên lặng lẽ trừng mắt nhìn Vương Khả. Ách! Vương Khả sửng sốt. Trương Lý Nhi trộm nháy mắt với ta, là vì sao? Nàng ám hiệu ta không cần xúc động. Vì sao vậy? Trương Thần Hư. Đỡ chị con lên, theo ta trở về. Trương Đông Lai trầm giọng nói. Dạy Trương Thần Hư nhất thời gật đầu. Trương Lý Nhi cũng không phản kháng, mặc cho đệ đệ đỡ. Tốt lắm, chúng ta cần phải đi rồi. Trương Đông Lai trầm giọng nói. Đi cái gì? Sự tình còn chưa rõ ràng, đã muốn đi rồi. Nam tử Hắc Diện trầm giọng nói. Ngươi muốn thế nào? Trương Đông Lai lạnh lùng nói. Hừ, giải quyết từng bước, vừa rồi các ngươi không phải nói. Trương Tiểu Thư lấy canh kim chi hỏa từ Vương Khả sao? Canh kim chi hỏa của Vương Khả lại đến từ Tử Bất Phàm. Canh kim chi hỏa của Tử Bất Phàm là đến từ Điền Sư Trung. Vậy trước xử lý rõ ràng canh kim chi hỏa của Tử Bất Phàm. Ta đến đòi trở về canh kim chỉ hỏa. Nam tử Hắc Diện lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Trương Đông Lai lạnh lùng nói. Canh kim chi hỏa của Điền Sư Trung là Tử Bất Phàm cướp đi. Vậy vừa hay, tìm Tử Bất Phàm đi. Nam tử Hắc Diện phóng thẳng lên trời. Không tốt rồi, tất cả đệ tử ma giáo, bảo hộ giáo chủ. Vương Khả cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu lên sợ hãi, Vương Khả phóng về phía Tử Bất Phàm. Hừ, Vương Khả, ngươi ẩn vào trong đám ma giáo. Xem ra, ngươi quả nhiên có vấn đề, hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Ngươi lát nữa theo ta trở về phần Tử Bất Phàm. Đã thương sư đệ ta, tranh giành canh kim chỉ hỏa. Tội này đáng tru sát. Nam tử Hắc Diện lạnh lùng nói. Lớn mật. Làm càn. Tất cả đệ tử ma giáo lập tức la lên, bảo hộ bên cạnh Tử Bất Phàm. Vương Khả bay đến trước mặt Tử Bất Phàm, chắn phía trước Tử Bất Phàm. Hiện giờ Tử Bất Phàm trọng thương, sắc mặt khó coi nhìn Nam tử Hắc Diện, nếu ta không phải bị trọng thương, hiện tại có thể chém ngươi. Chém ta. Ngươi có biết ta là ai không? Làm hại 100 năm của sư đệ ta thất bại trong gang tấc, còn đoạt canh kim chi hỏa. Ngươi đã đoạt canh kim chỉ hỏa, vậy giao ra Nam Minh Lờ hỏa của ngươi. Ta dùng Nam Minh Ly hỏa bàn giao với tiền bối. Giết ngươi. Rất nhiều chuyện đều giải quyết xong. Nam tử Hắc Diện lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi đi mau, khí tức của hắn tương xứng Điền Sư Trung, ngươi không cần lo cho ta. Tử Bất Phàm lo lắng kêu lên. Thối lắm, tương đương Điền Sư Trung thì sao, một kiếm của ta có thể chém xuyên người hắn. Nếu hắn dám tiến lên một bước, ta sẽ động thủ. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi! Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Tuy biết Vương Khả mặt dày, nhưng hắn có thể che chở trước mặt mình, Tử Bất Phàm vẫn phi thường cảm động. Không biết tự lượng sức mình. Một đám tiểu tử chưa từng nhìn thấy chiến tranh cũng dám cuồng vọng trước mặt ta. Chết đi. Nam tử Hắc Diện lộ vẻ mặt dữ tợn đánh về phía Vương Khả, Tử Bất Phàm. Không được. Trương Lý Nhi ở xa lo lắng nói. Ngay khi Nam tử Hắc Diện định đánh Vương Khả, đột nhiên một tàn ảnh xuất hiện trước mặt Nam tử Hắc Diện. Tàn ảnh kia vừa thành hình, Một thân ảnh hắc bào quỷ dị xuất hiện trước mặt nam tử hắc diện, búng tay, điểm lên mi tâm nam tử hắc diện. Cái gì? Nam tử hắc diện biến sắc, đang muốn nói cái gì? Am. Cái óc nam tử hắc diện nổ tung thành một lỗ thủng, ánh sáng xuyên thủng não, sau đó não bắn ra. Ánh mắt nam tử hắc diện trừng lớn, làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi mình bị giết trong tức khắc. Chính mình là cao thủ nguyên thần cảnh, thực lực còn mạnh hơn Điền Sư Trung không ít, lại lập tức bị giết như vậy. Ai? Trương Đông Lai biến sắc. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư điên cuồng biến sắc. Các đệ tử ma giáo đều mở to mắt, ngay cả Vương Khả, Tử Bất Phàm cũng kinh hãi nhìn người áo đen vừa xuất hiện. Chiêu thức này. Chương 1118, bá đạo trở về là chiêu thức đầu ngón tay phóng kích quang. Quen thuộc như thế. Một thân áo đen quen thuộc, lộ ra mặt nạ ác quỷ. Ma Tôn. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Ma Tôn còn chưa chết. Là Ma Tôn. Vô số đệ tử ma giáo run rẩy. Ma Tôn. Tử Bất Phàm không thể tin nói. Nam tử hắc diện vừa rồi kiêu ngạo bao nhiêu. Ra lệnh một tiếng, an bài thuộc hạ áp chế tất cả đệ tử ma giáo xung quanh, phản bác Trương Đông Lai, trút giận cho sư đệ Điền Sư Trung. Khí tức bá đạo tỏa ra chỉ mạnh mà không kém hơn Điền Sư Trung. Nhưng trước mặt người áo đen mới đến lại không phải địch thủ của một ngón tay. Một ngón tay đặt mi tâm. Một ngón tay diệt nguyên thần. Sức chiến đấu khủng bố như vậy, Điền Sư Trung bị dọa run rẩy, nhất thời không dám kêu gào nữa. Nhưng khẩn trương nhìn hai người bên người, bảo hộ ta. Ma Tôn. Ma Tôn không phải đã chết khi độ kiếp rồi sao? Còn sống. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Ma Tôn ở Kim Anh Cảnh có thể xé xác Nguyên Anh Cảnh. Ở Nguyên Anh Cảnh đã lực áp toàn thập vạn đại sơn, không có kẻ địch, có lẽ còn kháng cự được với Nguyên Thần Cảnh. Nguyên Thần Cảnh này, một chiêu diệt xác Nguyên Thần Cảnh khác, đây không phải Ma Tôn thì có thể là ai? Mặt nạ này, ở thập vạn đại sơn. Ngoài Ma Tôn, ai dám đeo? Trương Chính Đạo run rẩy nói. Giờ phút này, đám đệ tử ma giáo nhìn thấy Ma Tôn, đều trở nên phấn khởi. Bái kiến Ma Tôn. Tất cả đệ tử ma giáo đều bái lạy. Tuy rằng mấy năm nay ma giáo đã xảy ra nhiều biến cố, giáo chủ đã đổi hai người, thậm chí Tử Bất Phàm còn là người khai sáng Thái Âm ma giáo. Nhưng hình tượng của ai ở ma giáo khắc sâu nhất? Không hề nghi ngờ chính là Ma Tôn. Ma Tôn tại vị hơn trăm năm này, một người gánh vác giang sơn ma giáo, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật. Đệ tử chính đạo nào có ai dám làm càn trước mặt Ma Tôn? Một ngày Ma Tôn còn tại. Đám đệ tử chính đạo nào dám chia năm xẻ bảy? Ngươi xem chính đạo hiện tại công kích nhau, loạn thành một đoàn. Nhưng thời điểm Ma Tôn còn tại, bọn họ dám sao? Một đám bị dọa như rùa đen rút đầu, chỉ dám tụ hợp thành đám đông mới có tự tin đối kháng ma giáo. Hiện tại, Ma Tôn còn sống. Tất cả đệ tử ma giáo đều kích động vạn phần. Vương Khả, Tử Bất Phàm, xem như chưa khiến ta mất mặt. Ma Tôn trong trời cao bình tĩnh nói. Thanh âm quen thuộc của Ma Tôn lần nữa truyền ra. Vương Khả và Tử Bất Phàm không còn hoài nghi. Ma Tôn, ngươi thật sự còn sống sao? Thật tốt quá. Vương Khả nhất thời mừng rỡ như điên nói. Thần sắc Tử Bất Phàm phức tạp, ta mới là người sáng lập ma giáo, nhưng... Tử Bất Phàm, bái kiến Ma Tôn. Tử Bất Phàm bỗng nhiên cung kính thi lễ. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử ma giáo đều nhìn lại, ngươi mới là giáo chủ ma giáo, ngươi dùng bái kiến. Ngươi đang bái kiến Ma Tôn. Ma Tôn liếc mắt nhìn Tử Bất Phàm, gật đầu. Xem như ngươi đã nắm rõ tình thế. Không bị trí nhớ của Long Ô ảnh hưởng suy nghĩ. Ma Tôn bình tĩnh nói. Lớn mật, ngươi đánh lén đại nhân hắc diện, mọi người bắt hắn. Một người áo xanh đang áp chế đệ tử ma giáo gào to. Dạy chính người áo xanh trấn áp đệ tử ma giáo khác cũng đánh tới. Chợt Ma Tôn chỉ dùng một ngón tay, bắn ra kích quang. Ma Tôn vung ngón tay lên. Cẩn thận! Trương Đông Lai cả kinh kêu lên. Nhưng Trương Đông Lai đã la trễ rồi, một chùm tia kích quang giống trường kiếm thông thiên triệt địa, nháy mắt chém qua nam tử áo xanh nguyên thần cảnh vừa kêu gào. Âm. Kích quang qua đi, nam tử áo xanh nguyên thần cảnh nháy mắt bị phá vỡ mi tâm, máu tươi văng khắp nơi, bị cắt làm đôi, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Giết nguyên thần cảnh trong tức khắc. Ma tôn này rốt cuộc có thực lực khủng bố ra sao? Đám người áo xanh muốn xông đến chỗ ma tôn đều biến sắc, toàn bộ bay đến phía sau Trương Đông Lai. Nhìn ma tôn giống như gặp phải đại địch. Ngươi là Hắc Liên Thánh Sứ nổi tiếng gần đây, giết người như ma sao? Trương Đông Lai trầm mặt nói. Đúng vậy, là ta. Ngươi có thể gọi ta là Ma Tôn, ta thích dùng tên này. Ma Tôn lạnh lùng nói. Sắc mặt Trương Đông Lai âm trầm, khí tức quanh thân bùng nổ, giống như không muốn nhường nhịn. Trương Đông Lai của Thiên Sư Điện, Diêm La Hoàng Triều. Ha, sao hả, ngươi muốn báo thù cho hai tên không biết quy củ này? Ma Tôn lạnh lùng nói. Ngươi nói thử xem. Trương Đông Lai lạnh lùng nói. Ta nói. Quy củ của Thập Vạn Đại Sơn các ngươi đều quên rồi sao? Các đại vương triều chính ma từng thống nhất quy củ. Nơi này cho phép đại đệ tử huấn luyện, không cho phép đại hoàng triều can thiệp. Vừa rồi tên Hắc Diện kia lại dám công khai giết giáo chủ của ma giáo Thập Vạn Đại Sơn, chết chưa hết tội. Ma Tôn lạnh lùng nói. Sắc mặt Trương Đông Lai trầm xuống nhìn nam tử Hắc Diện bị ngón tay Ma Tôn xuyên thủng. Lúc trước kêu gào lợi hại, nhưng... Vậy, hắn thì sao? Trương Đông Lai chỉ thi thể khác. Hắn? Hắn mạo phạm ta, không thể giết sao? Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, mấy năm nay, ngươi thấy ai mạo phạm ta còn có thể sống tốt không? Ma Tôn lạnh lùng nói. Trương Đông Lai nhìn chằm chằm Ma Tôn, sắc mặt khó coi, ngươi nói đúng. Ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ, hung uy vô địch. Ngươi đắc tội ngươi, giết không tha. Biết là tốt rồi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Trương Đông Lai lạnh lùng nhìn Ma Tôn, vậy ngươi cảm thấy nếu ta đắc tội ngươi thì sao? Ngươi cứ thử xem. Ta cam đoan các ngươi, ai cũng không thể đi. Ma Tôn không hề nhường nhịn. Tuy Ma Tôn mang mặt nạ ác quỷ, thậm chí che giấu sát khí, nhưng chỉ một câu bình thường này lại khiến đám áo xanh cách đó không xa giống như rơi vào hầm băng. Trung Đông Lai, Trương Đại Nhân, ngươi cũng không cần xúc động, chúng ta đi trước. Đúng vậy, Trương Đại Nhân, thực lực ngươi cường đại. Không sợ Hắc Liên Thánh Sứ. Nhưng chúng ta không như vậy. Hắc Liên Thánh Sứ giết chóc đáng sợ ra sao, ngươi cũng biết. Hắn thích nhất là giết sạch, diệt trừ tận gốc. Nếu ngươi xúc động sẽ liên lụy chúng ta chết cùng. Trương Đại Nhân, đừng manh động, ngươi đừng chọc giận Hắc Liên Thánh Sứ. Chương 1119, Hắc Liên Thánh Sứ một đám người áo xanh không ngừng khuyên ngăn, khiến sắc mặt Trương Đông Lai khó coi, các ngươi rốt cuộc theo phe nào. Vương Khả, Tử Bất Phàm cách đó không xa cũng mở to mắt nhìn. Mấy năm nay mà Tôn đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Còn làm Hắc Liên Thánh Sứ gì đó. Khoa trương như vậy sao? Ở bên ngoài giết chóc không ngừng, khiến đám người ngoài Trương Đông Lai đều bị dọa không dám nhúc nhích. Cha, tỷ tỷ ngất rồi. Trương Thần Hư kêu lên. Trương Đông Lai buồn bực nhìn đám người phía sau, cuối cùng nhìn Ma Tôn, hừ, được rồi, hôm nay xem như xong rồi. Ma Tôn cũng không nói chuyện. Chỉ đạp lên không trung, lạnh lùng nhìn Trương Đông Lai. Trương Đông Lai vẫy tay, một đám người áo xanh dọn dẹp hai thi thể trên mặt đất, bay lên trời. Vương Khả, ngươi nhớ kỹ, ngươi và tiểu nữ ta vĩnh viễn không có khả năng. Trương gia, Vương gia thù hận nhiều thế hệ. Chết tâm này đi, hừ. Trương Đông Lai hừ lạnh. Trương Đông Lai dẫn theo mọi người rời khỏi Lan Tiên Trấn. Mặc dù Vương Khả muốn ngăn cản, nhưng Trương Lý Nhi được phụ thân dẫn đi cũng xem như an toàn. Hơn nữa nàng vừa nháy mắt với mình là có ý gì? Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cũng đi cùng, Vương Khả chỉ có thể chờ đợi. Chờ sau này hỏi Trương Chính Đạo. Ma Tôn Vạn Tuế. Ma Tôn Vô Địch. Thái Âm Ma Giáo, Bách Chiến Bách Thắng. Ma Tôn của giáo, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Muôn Đời, Thống Nhất Thiên Hạ. Cũng không biết ai là người đầu tiên hô khẩu hiệu nịnh bợ của Vương Khả, nhất thời mọi người hô lên, vang vọng cả Lan Tiên Trấn. Rất kích động, Ma Tôn lợi hại như vậy, chỉ cần có hắn, vô luận là ai, đều chỉ có thể chạy cụp đuôi. Tiếng hô lúc này đến từ hoan hô của cả đám đệ tử ma giáo. Ma Tôn đứng trên cao, lạnh lùng nhìn đám người Trương Đông Lai rời đi, sau đó nhìn vực sâu. Bổ Thiên Thạch. Hừ. Trương Thiên Sư đã sớm có chuẩn bị rồi. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn chậm rãi bước đến trước mặt Vương Khả và Tử Bất Phàm. Ma Tôn, lúc trước người không phải đã. Tử Bất Phàm khó tin nói. Năm đó giả chết chỉ vì mê hoặc đám người tính kế ta, đám người kia vốn chuẩn bị thiên la địa võng. Chuẩn bị để ta dựa theo quy củ của bọn họ an bài. Ma Tôn trầm giọng nói. Đám người kia hiện tại thế nào rồi? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đã trở thành đống xương khô. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn nhìn Tử Bất Phàm, vươn tay, thái âm quyền trượng cho ta. Sắc mặt Tử Bất Phàm ngờ vực, nhưng vẫn rất nhanh gật đầu giao ra quyền trượng lôi âm của mình. Quyền trượng lôi âm dựng trong tay Ma Tôn. Sau khi Ma Tôn cầm, nhẹ nhàng chấn động. Âm âm âm. Phía trên quyền trượng lôi âm chợt xuất hiện vô số vết nứt, từng tầng kim loại mở tung, phía dưới lớp kim loại là đầy ký hiệu quỷ dị, đây là... Tử Bất Phàm kinh ngạc nói. Cấm chế Long Hoàng để lại, thứ này, Long Hoàng chưa dùng đến, lần sau đối phó ngươi, nói không chừng. Ma Tôn trầm giọng nói. Long Hoàng thật không lộ chút sơ hở, đây là ban thưởng của Long Hoàng cho ta, vậy mà. Tử Bất Phàm kinh sợ nói. Ban. Ma Tôn lần nữa chấn động. Quyền trượng lôi âm nổ tung trong nháy mắt, phía trên đánh xuống mấy trận lôi điện hoàng. Quyền trượng lôi âm chỉ có ba lôi điện hoàng có thể dùng. Về sau ngươi vẫn là dùng chúng nó đi, tiếp tục hóa thành thiểm điện thần tiên, hiệu quả không kém hơn quyền trượng lôi âm. Dạ, đa tạ Ma Tôn. Tử Bất Phàm tiếp nhận lôi điện hoàng. Lúc này, chướng hải phía xa nổ vang. Âm. Sau tiếng nổ, một con hỏa long bay ngược lại, hỏa long bao vây Chu Hồng Y, nháy mắt dừng trước mặt Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm, đi mau đi. Vừa rồi ta chỉ hơi choáng, thiếu chút nữa. A, ngươi, ngươi, ngươi. Chu Hồng Y hiển nhiên thấy được Ma Tôn, cả kinh kêu lên. Là Ma Tôn. Tử Bất Phàm lập tức nói. Chu Hồng Y biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ rằng Ma Tôn còn sống, nhưng theo bản năng. Chu Hồng Y vẫn cung kính cúi đầu, bái kiến Ma Tôn. Ma Tôn nhìn Hỏa Long Nguyên Thần bên cạnh Chu Hồng Y. Hỏa Long Nguyên Thần này, ngươi vẫn chiếm được rồi. Năm đó không nói cho ngươi là vì lo lắng thể chất ngục hỏa của ngươi. Đáng tiếc, ngươi vẫn luyện vào trong cơ thể. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn biết sao? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ma Tôn không để ý, lần nữa nhìn chướng hải. Ha ha ha, Chu Hồng Y, ta xem ngươi chạy trốn đến đâu. Ngươi không phải muốn nấu khô huyết hải của ta sao? Đến đây đi. Đến đi. Ha ha ha ha. Phía trên chướng hải truyền đến thanh âm vênh váo của Long Huyết. Nhìn thấy huyết hải đến bờ càng lúc càng gần. Phía trên biển máu, Long Huyết từ trên cao nhìn xuống, giống như nắm chắc phần thắng. Hôm nay, Tử Bất Phàm bị thương nặng, ta muốn hai người các ngươi trở thành phân thân của ta. Long Huyết điên cuồng nói. Nhưng lúc này, mọi người trên bờ biển lại trở nên an tĩnh, mọi người trừng mắt nhìn Long Huyết, không còn ai sợ hãi. Ma Tôn chính là trụ cột của đệ tử ma giáo, có Ma Tôn, tất cả mọi người đều không sợ hãi. Ma Tôn đứng phía trước, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Vương Khả đứng phía sau, cùng Ma Tôn nhìn Long Huyết. Long Huyết cũng phát hiện có gì không đúng, tất cả đệ tử ma giáo vì sao đều đứng phía sau một người áo đen mang mặt nạ ác quỷ. Ngay cả Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y đều lộ ra thần thái kính cẩn. Đây là ai? Bên cạnh chướng hải. Tất cả đệ tử ma giáo cung kính đứng phía sau Ma Tôn, đối mặt với Long Huyết gào thét trong huyết hải, không còn ai sợ hãi nữa. Ma Tôn ở đây, vạn người ma giáo một lòng. Long Huyết đạp sóng đến, đứng trên huyết hải, nhìn chằm chằm người áo đen mang mặt nạ. Long Huyết đã đoán được hắn là ai? Ma Tôn. Long Huyết hí mắt nhìn Ma Tôn. Long Huyết. Ngươi vẫn là bộ dáng cũ, bản lĩnh không lớn, lại tự phụ vô biên. Ma Tôn bình tĩnh nói. Ha ha ha, tiểu quỷ, ngươi là tiểu quỷ kia. Long Hoàng tổng cộng có 4 tiên thiên ma chủng. ma chủng của ngươi là đặc thù nhất. Trước ngươi bao nhiêu đứa nhỏ ghép đôi đều thất bại. Kết quả, lại thành công trên người ngươi. Đứa nhỏ lôi thôi năm đó có tư cách gì của trách ta? Ma tôn. Ha ha ha ha ha ha, Long Ô nàng là uống não rồi sao, tìm về trí nhớ lúc trước rồi còn bái lại ngươi. Chương 1120, giáo chủ thần Long Long huyết bỗng nhiên cười to. 200 năm, ngươi vẫn không trưởng thành. Ngươi kém xa Tử Bất Phàm. Ma Tôn bình tĩnh nói. Ha, ta kém xa Tử Bất Phàm. Luận về thực lực, ta không bằng nàng chỗ nào. Buồn cười. Ngươi cái gì, tiểu quỷ, nếu ngươi cũng có tiên thiên ma chủng, vậy thật tốt quá, hôm nay ta sẽ luyện đủ 3 phân thân, ta muốn đoạt lại hết bố trí của Long Hoàng. Chịu chết đi. Long Hoàng hét lớn, xông kích đến Ma Tôn. Trong mắt Ma Tôn lạnh lùng, lần nữa búng tay, một chùm kích quang bắn ra, nháy mắt đánh xuống. Cái gì? Long huyết biến sắc, cảm nhận được gì đó nguy hiểm. Long huyết đánh một quyền lên luồng kích quang. Ẩm. Ngăn không được, căn bản không ngăn được. Nắm tay của Long huyết, bao gồm cả nửa thân mình nháy mắt bị cắt ngang. Đồng thời, huyết hải dưới chân Long huyết cũng bị kích quang chém đôi. Rầm rầm rầm. Huyết hải phân thành hai, giống như sợ hãi chùm tia sáng đã biến mất, thật lâu không dung hợp lại. Long huyết bị phân đôi, hai mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Giờ khắc này, Long huyết rốt cuộc biết Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y vì sao tôn kính với Ma Tôn như thế, chỉ bằng thực lực này, căn bản không thể phản kháng. Bang! Hai nửa thân thể của Long huyết nổ tung ầm ầm. Chậm rãi sống lại trong huyết hải. Long huyết sống lại, nhìn đầu ngón tay của Ma Tôn, biến sắc. Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công. Ngươi lại dám tu luyện công pháp này. Cho dù là La Hán Phật môn cũng không dám thử, ngươi. Long huyết lộ vẻ mặt kinh hãi. Kinh hãi xong, Long huyết lại nhìn Ma Tôn, dĩ nhiên biết hắn khủng bố thế nào. Một búng tay vừa rồi căn bản không thể toàn bộ thực lực của Ma Tôn, nếu đánh tiếp. Hừ một tiếng hừ lạnh, Long huyết chui vào trong huyết hải lập tức chìm vào trong chướng hải, rất nhanh lẫn trốn vào trong. Chướng hải là của ma giáo. Long huyết, nếu để ta biết ngươi đặt chân vào chướng hải lần nào nữa, ta cam đoan, cho dù ngươi được 100 phân thân, ta cũng khiến ngươi thân tử đạo tiêu. Ma Tôn lạnh lùng nói. Thanh âm của Ma Tôn quanh quẩn trên chướng hải. Trong lúc nhất thời, chướng hải gần sóng, nhưng không có lời đáp lại của Long huyết. Có lẽ, đối mặt với bá đạo của Ma Tôn, cho dù là Long huyết cũng không dám làm bậy. Tuy vô số đệ tử ma giáo không nói gì, nhưng ánh mắt cả đám người nhìn Ma Tôn đều tràn ngập sùng bái mãnh liệt. Quay về Ma Long đảo. Ma Tôn trầm giọng nói. Dạy tất cả đệ tử ma giáo đáp lời. Ma Tôn bay về Ma Long đảo trước. Vương Khả được Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm dẫn đi, rất nhanh bay về phía Ma Long đảo. Ma Tôn trở về là chuyện lớn, không chỉ là chuyện lớn ở ma giáo, ở Thập Vạn Đại Sơn cũng là chuyện lớn khó lường. Không bao lâu, tất cả đệ tử ma giáo tề tụ ở Ma Long đảo. Ma Long điện chỉ có Vương Khả, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y có thể đi vào. Tuy Tử Bất Phàm là giáo chủ ma giáo nhưng Ma Tôn đã trở về, Tử Bất Phàm vẫn hiểu rõ vị trí của mình. Không nói về Ma Tôn mạnh thế nào, chỉ cần trợ giúp của Ma Tôn với mình, Tử Bất Phàm cũng sẽ không dám bất kính. Ma Tôn trở về, cũng trực tiếp ngồi lên bảo tọa giáo chủ của mình. Ma Tôn, lần này người trở về sẽ không đi nữa sao? Chu Hồng Y nhìn Ma Tôn. Không, ta sẽ không ở Thập Vạn Đại Sơn mấy ngày, có thám tử báo lại, nói các ngươi mở phong ấn Long Hoàng ở Long Tiên Trấn, cho nên ta mới gấp gáp trở về. Ma Tôn bình tĩnh. Đám người Vương Khả ngẩn ra, tình huống gì vậy? Mặc dù Ma Tôn đã rời đi vài năm nhưng Thập Vạn Đại Sơn còn có thám tử của Ma Tôn. Ma Tôn trở về thật đúng lúc, bằng không lần này sợ rằng ma giáo chúng ta sẽ bị toàn diệt. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Đúng lúc là một chuyện, còn chuyện khác, ta trở về gặp các ngươi. Hôm nay không trở về thì mấy ngày nữa cũng sẽ trở về. Ma Tôn trầm giọng nói. Gặp chúng ta. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn đã xây dựng một phần cơ nghiệp. Nhưng một mình khó quản hết, ta trở về dẫn người ra ngoài, cùng ta khởi động cục diện. Ma Tôn bình tĩnh nói. Ma Tôn muốn mang binh ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn, chinh chiến ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Thần sắc Tử Bất Phàm vừa động. Ma Tôn gật đầu, bên ngoài cũng thu một vài người, nhưng dùng các ngươi vẫn thuận tay hơn. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất chinh. Tử Bất Phàm cung kính thi lễ. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất chinh. Chu Hồng Y cung kính nói. Thuộc hạ nguyện đi theo Ma Tôn xuất chinh. Vương Khả cũng mở miệng nói. Lúc này, Ma Tôn đã mở miệng, ai dám không nghe theo. Tử Bất Phàm, ngươi có khả năng tuyển binh, qua mấy ngày nữa đi theo ta đi. Ma Tôn trầm giọng nói. Dạy Tử Bất Phàm cung kính nói. Giáo chủ, ta và Chu Hồng Y thì sao? Vương Khả nhìn Ma Tôn. Chu Hồng Y? Hiện tại chỉ là một con ma bệnh, có thể làm gì? Ma Tôn trầm giọng nói. Sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ, Ma Tôn, ta, ngươi ở lại, thể chất ngục hỏa lại còn thêm hỏa long nguyên thần. Ngươi không muốn sống nữa. Đi theo ta ra ngoài làm gì? Ma Tôn lạnh lùng nói. Sắc mặt Chu Hồng Y xấu hổ. Ma Tôn, trạng thái này của Chu Hồng Y có khả năng nào hóa giải không? Tử Bất Phàm lo lắng nói. Thánh vật của Tuyết Ma Sơn có thể hóa giải. Nhưng ta vẫn còn chưa vươn tay tới Tuyết Ma Sơn. Tuyết Ma Sơn không phải nơi dễ dàng tiến vào, trong thời gian ngắn rất khó. Ma Tôn trầm giọng nói. Quả nhiên, chỉ có thể như thế. Chu Hồng Y cười khổ nói. Lão Chu, ngươi cũng đừng nản lòng, Niếp Thanh Thanh đã đi Tuyết Ma Sơn, ngươi chờ tin tức là được. Ở nhà dưỡng bệnh đi, chờ vợ ngươi mang dược trở về. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi mới phải dưỡng bệnh. Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả. Không có biện pháp khác sao? Tử Bất Phàm lo lắng nói. Còn có một biện pháp trị không được tận gốc. Ngưng tụ cốt hải. Ma Tôn trầm giọng nói. Ngưng tụ cốt hải. Thần sắc mọi người khẽ động. Không sai, giống như Long Huyết, ngưng tụ lĩnh vực thần thông. Long Huyết có thể tìm Ô Tuyền ngưng luyện huyết hải, ngươi cũng có thể tìm Ô Tuyền ngưng tụ cốt hải, dung nhập hỏa long nguyên thần vào cốt hải, phân tán mục hỏa của ngươi vào cốt hải, như vậy mới giúp ngươi dễ chịu hơn một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.